Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1201. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhiệt độ cơ thể có chút cao, lại thêm phát sốt, dọc theo con đường này ngủ được hỗn loạn, liền khi nào đến U Lan Điện đều không biết. Chờ thời điểm tỉnh lại, Văn Nhân Ly người đã không thấy bóng dáng. Trầm Mộc Bạch kém chút cho là mình đang nằm mơ. Hướng Khinh Yên hỏi thăm một lần, là ngũ hoàng tử cõng ngài trở về công chúa. Khinh Yên nói, ngài bệnh lần này, ngủ 2 ngày, nương nương đều lo lắng, uống mấy ngày thuốc đắng ba ba. Dung Phi cũng không để cho cô đi thư các đọc sách, sợ bệnh cũ tái phát. Đợi qua một đoạn thời gian, khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Cách năm mới còn có một cái nhiều tháng thời gian, thư các thái phó những năm qua lúc này, đều sẽ cho học sinh nghỉ định kỳ. Trầm Mộc Bạch cũng không cần đi, Dung Phi muốn về bản gia một chuyến, phân phó Khinh Yên thu thập đồ đạc xong, Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng là phải theo cùng nhau đi. Chờ ngồi lên xe ngựa, cô không tồn tại một trận hưng phấn, ở Hoàng Cung ngốc lâu như vậy, cô cho tới bây giờ không có xuất cung qua đâu, nhưng là cao hứng cũng là cao hứng hụt. Vừa đến bản gia, Trầm Mộc Bạch căn bản không có cơ hội khác đi trong kinh thành. Dung Phi họ Triệu, Triệu gia ở bên trong triều đình cũng là có quan chức phân lượng. Dung Phi trong nhà được sủng ái, cô càng là chỉ có hơn chứ không kém. Cái này ngẩn ngơ chính là muốn ngốc mười mấy ngày. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu cảm thấy thú vị, nhưng là mấy ngày trôi qua, nhất là thời điểm Khinh Yên còn không đáp ứng mang cô đi ra ngoài chơi. Trong lòng có thể buồn bực, Khinh Yên, ta liền đi hơn mấy canh giờ, mẫu phi sẽ không phát hiện. Cô sử dụng nũng nịu đại pháp, công chúa, ngài cũng đừng khó xử nô tỳ. Khinh Yên nói, ngươi không đi ta liền chính mình đi. Cô hừ một tiếng, sau đó bắt đầu dọn dẹp hạt châu đáng tiền cùng ngân lượng. Khinh Yên giật nảy mình, công chúa, Trầm Mộc Bạch nói, chọn một, mang bản công chúa ra ngoài, bản công chúa chính mình ra ngoài. Khinh Yên cùng tiểu công chúa nhí nha nhí nhảnh không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn nói. Công chúa, một canh giờ, chúng ta liền nên trở về. Lén lút dùng biện pháp từ cửa sau ra ngoài. Trầm Mộc Bạch đã cùng nữ đồng trên đường trang phục không khác nhiều. Có lẽ là bởi vì nhanh qua năm, cái kinh thành này cũng đi theo càng ngày càng náo nhiệt lên. Trầm Mộc Bạch thấy cái này thú vị cái kia có thú. Ăn vặt cũng là có rất nhiều, để cho Khinh Yên trả tiền, cô phụ trách rộng mở cái bụng ăn, cuối cùng ăn đến cũng là bụng êm dịu, ợ hơi không ngừng, Khinh Yên hối hận bản thân không chịu nổi tiểu công chúa nhõng nhẽo nũng nịu. Trên đường đi lo lắng đến không được, Trầm Mộc Bạch cầm chuỗi đường hồ lô, dự định tiêu hóa một lần, còn không có hướng địa phương náo nhiệt góp vui, chỉ nghe thấy Khinh Yên nói. Công chúa, một canh giờ đã qua, cô không thèm để ý phất phất tay, gấp cái gì, đợi lát nữa, đợi thời gian Khinh Yên gấp gáp không được. Trầm Mộc Bạch lúc này vẫn chưa thỏa mãn thu mắt, phát hiện thời gian đã vượt qua đến, nghĩ thầm kết thúc rồi, tranh thủ thời gian lôi kéo Khinh Yên trở về phủ, nào biết được cửa sau giờ này tăng thêm nhân thủ. Trầm Mộc Bạch không muốn kinh động nhắm chúng Dung Phi phát hiện. Vội vàng nói, Khinh Yên, ngươi mau ngồi xuống, chúng ta vụng trộm đi vào. Khinh Yên cho cô dẫm lưng, Trầm Mộc Bạch leo tường, cố hết sức đạp chân. Trong miệng cô còn cắn mứt quả chưa ăn xong. Khinh Yên ở phía dưới vịn cô, một bên nhỏ giọng nói. Công chúa, ngài cẩn thận một chút. Trầm Mộc Bạch nói, Khinh Yên, có thể buông tay, cô vững vàng nắm chắc, sau đó chậm rãi xuống dưới. Ai biết dương mắt, liền nhìn thấy có người đang đứng tại cách đó không xa nhìn cô. Giật nảy mình, người kia vừa muốn há mồm, Trầm Mộc Bạch mau tới trước đem người che miệng ngồi xổm xuống. Sau đó đem mứt quả lấy xuống. Xuyệt, đừng nói chuyện, cách chương.